Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, gió đổi chiều. Tiếng chuông tan học khai hỏa. Chiến thần học viện ngoại viện, các học viên kết bè kết đội đi ra đại môn. Khải Toàn Đường cái cũng vì vậy náo nhiệt lên. Vô Địch tiểu điếm bên trong, Ngô Địch chán đến chết dựa vào quầy hàng, nhỏ bé hơi híp mắt, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Trù Phòng Oa cũng không có đi nhiệt. Mặc dù không có tận lực đi lắng nghe, thế nhưng bên ngoài này đi ngang qua học viên tiếng nghị luận hay là liên tục không ngừng truyền vào Ngô Địch trong tai. Những thứ này thảo luận đương nhiên sẽ không là đúng Vô Địch tiểu điếm quá khen ngợi. Dù sao ngày hôm qua việc sự tình ở Khải Toàn Đường cái, ở Chiến Thần học viện, thậm chí là toàn bộ đô thành đều là gây ra nhất định nổi tiếng. Chính là này đi tới đều chưa từng đến Vô Địch tiểu điếm, mọi người cũng đều nghe nói qua cái này hắc điếm tên. Theo sóng trục đại lưu, dư luận phương hướng nghiêng về một phía gây bất lợi cho Vô Địch tiểu điếm. Đối với cái này chút, Ngô Địch cũng không phải quá mức lưu ý. Chính là đi bản thân lộ để cho người khác nói đi chính là. Từ lúc tối hôm qua hắn chính là đã nghĩ thông suốt. Lúc này đương nhiên sẽ không lại có thất lạc hoặc là tức giận các loại tâm tình. Hoặc có lẽ là nguyên bản Ngô Địch tâm tình chính là không nhiều lắm là được. Đang ở Ngô Địch nghĩ cả ngày hôm nay lại có thể nghỉ ngơi không buôn bán được thời điểm, Vệ Tử Dương lén lút lại là sờ vào trong tiệm. Ha, tiểu tử này, tâm vẫn còn lớn, lại còn đến. Ngô Địch nghĩ như vậy thời điểm, Vệ Tử Dương vẻ mặt hưng phấn tiến đến trước quầy. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Địch nói ra. Lão bản, ngày hôm nay cho ta đến 1/100 tiền vàng thịt. Tùy tiện cái gì thịt đều được. Vừa nói, Vệ Tử Dương từ tự thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra 100 mai kim tệ. Thật chỉnh tề xếp ở trên quầy. Nguyên bản Vệ Tử Dương hôm nay là không tính đến. Dù sao ngày hôm qua thay Vệ Tử Liên điểm một phần thịt, Vệ Tử Liên chỉ là ăn một hớp nhỏ. Còn lại đương nhiên là về Vệ Tử Dương sở hữu. Mặc dù như thế, Vệ Tử Dương hay là nghĩ đến Vô Địch tiểu điếm thử xem hắn trong thực đơn thái phẩm, nhìn đến khác nhau ở chỗ nào. Dù sao nếu như 100 tiền vàng cùng cấp 2 yêu tinh hiệu quả không sai biệt lắm nói, vậy dĩ nhiên là điểm 100 tiền vàng càng có lời. Ngô Địch bất động thanh sắc thu hồi kim tệ, yên lặng xoay người đi vào Trù Phòng. Không bao lâu, một phần nóng hôi hổi thịt đồ ăn xuất hiện ở Vệ Tử Dương trước mặt. Vệ Tử Dương dầm nuốt một bãi nước miếng, đang làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý sau đó cắn loại kém nhất khẩu. Ừ, cái thứ nhất hạ đỗ. Vệ Tử Dương chính là nhíu mày. Trùng kích không có ngày hôm qua 1%, cùng ngày hôm trước so sánh với, càng là chênh lệch vạn lần không thôi. Chỉ là một hơi, Vệ Tử Dương chính là nếm ra mánh khóe. Biết được tường này thượng 8 cái thực đơn xác thực là dựa theo đẳng cấp đến sắp hàng. Hỏi như vậy để lại tới. Nếu cái này tờ thứ nhất 100 tiền vàng cùng tấm thứ 3 cấp 2 yêu tinh trùng kích cùng hiệu quả chênh lệch lớn như vậy. Như vậy vì sao hắn ngày hôm qua hoa cấp 2 yêu tinh mua thịt thân cùng ngày hôm trước lại vẫn là chênh lệch lớn như vậy. Vệ Tử Dương thật sự là không nghĩ ra trong lúc này nguyên do. Vì vậy quả đoán mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngô Địch liếc liếc mắt Vệ Tử Dương, từ tốn nói, bản điếm đệ nhất danh khách nhân ưu đãi, ngày hôm trước đúng tờ thứ 5 thượng nhục, tờ thứ 5, tứ giai yêu tinh. Vệ Tử Dương trừng lớn hai mắt, khí tức trở nên gấp lên xuống bất định, một trận phấn khởi, muốn cùng với chính mình kiếm bộn phát, còn ngày hôm trước hiệu lực cường đại như vậy, trực tiếp trợ giúp hắn vượt qua đạo kia gian nan khảm. Từ phế vật chớ chú trong thoát thân ra. Hưng phấn qua đi. Vừa nghĩ tới bản thân chỉ là ăn một hớp nhỏ, còn lại thịt thăn đều là tiện nghi nhà mình cái kia hắc cẩu sau đó, Vệ Tử Dương lại là không khỏi đấm ngực dậm chân đứng lên. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhìn một hồi phấn khởi một hồi lại là đau lòng nhức óc hình dạng Vệ Tử Dương, Ngô Địch chỉ cảm thấy không hiểu hay. Xem một hồi chính là không để ý tới nữa. Vệ Tử Dương đang phát tiết qua đi hay là đàng hoàng chịu đựng đem 100 tiền vàng thịt thăn ăn xong, Tuy là hiệu quả không lớn, thế nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không? Chiến thần học viện cửa. Đêm qua đột phá tới huyền cấp thang bình, lúc này tinh thần tỏa sáng. Tinh khí thần trước đó chưa từng có tốt, từ đoán được bản thân đột phá có thể cùng ở vô địch tiểu. Điếm ăn một hớp nhỏ thịt có quan hệ sau đó. Thang bình chính là không nén được muốn lại đi vô địch tiểu điếm ý niệm trong đầu. Nhưng mà, mới vừa bước xuất đại môn, trước mặt chính là gặp gỡ bản thân cùng lớp một trong Phương Hiếu. Thang bình, ngươi đột phá huyền cấp á? Phương Hiếu vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi cũng vậy. Thang bình đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý song song niển đầu qua. Một lúc lâu, Phương Hiếu mới lại mở miệng. Đạo, ngươi buổi trưa không tính ở nhà ăn ăn không? Thang bình mỉm cười nói ra. Thỉnh thoảng cũng nghĩ ra được cải thiện một cái thức ăn. Dự định đi đại thuận trai ăn một bữa. Người ni, ây, Phương Hiếu do dự một hồi. Nói ra, ta và người khác hẹn xong đi Túy Phong lầu tiểu ăn một bữa. Người có muốn đi chung hay không? Phương Hiếu có chút khẩn trương. Không cần, không cần, tự ta ăn là tốt rồi. Thang Bình xua tay cự tuyệt, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Vậy đợi tái kiến á. Hai người đạo thanh xa cách chính là hướng hai cái phương hướng đi tới. Trong lúc đều là nhìn không chớp mắt đi ngang qua vô địch tiểu điếm. Sau 5 phút, một cái trong hẻm nhỏ, Thang Bình lau đem hãn, quan sát bốn phía, mà hậu quả đoạn nhanh chóng xuất động, hướng vô địch tiểu điếm bên trong chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên kia trong ngõ hẻm, Phương Hiếu cư nhiên cũng là đồng dạng thoát ra, ở vô địch tiểu điếm cửa tiệm trước cùng Thang Bình đánh đối mặt. Vì vậy liền xấu hổ. Không khí phảng phất đều đã đọng lại. Ah, nhanh như vậy lại gặp mặt. Người không phải đi Túy Phong lầu sao? Thang Bình dẫn đầu đặt câu hỏi. Người không nói là đi đại thuận trai kia mà. Phương Hiếu bĩu môi nói. Một lát, hai người nhìn nhau xấu hổ cười. Sau đó thoải mái đi vào vô địch tiểu điếm. Một người xuất 50 kim tệ điểm một phần thức ăn. Phương Hiếu, người cũng là bởi vì ngày hôm qua ăn thịt mới đột phá đi. Đang đợi bữa ăn thời điểm, Thang Bình hỏi ra vấn đề này. Mặc dù biết 8/9/10, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu. Đúng vậy, không hiểu hay đã đột phá. Người cũng là như thế này cho nên hôm nay mới sẽ trở lại đi. Phương Hiếu cũng sẽ không giấu giếm. Xem ra là chúng ta sai. Quán cóc này giá trên trời thật có cái giá này giá trị a. Thang Bình cảm khái nói ra. Phương Hiếu tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nói ra, không sai, đây là chúng ta cơ hội. Thừa dịp người khác còn chưa phản ứng kịp thời điểm, mau sớm đề thăng, như vậy mới có thể cái sau vượt cái trước. Nói không sai, hai người trùng điệp vỗ tay hoan. Nghênh, giữa bọn họ tình hữu nghị cũng là bởi vì Ngô Địch đồ ăn mà ấm lên. Kế Phương Hiếu cùng Thang Bình sau đó, liên tục lại là mười mấy học viên lén lút âm thầm vào vô địch tiểu điếm. Trong cái kia hôm qua từng khàn cả giọng trách cứ vô địch tiểu điếm đúng hắc điếm. Danh hiệu nơi đây thức ăn mùi vị khó ăn đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh người bị hại kia. Cũng là đến, không có tiết tháo chút nào đến từ ngược nhũ đầu. Một cái buổi trưa thời gian, vô địch tiểu điếm tiền tiền hậu hậu nghênh đón 20 mấy người khách nhân. Thu nhập khả quan, đồng thời Ngô Địch cũng là không khỏi sờ sờ cái ót. Thầm nghĩ, đây là lộng cái gì rồi? Chẳng lẽ từ lão đầu thật không có gạt ta? Đô thành người thật có đặc thù khẩu vị. Ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên à nha. Ngô Địch có thể nhận ra những người này. Người khác tự nhiên cũng có thể nhận ra những tên ngu ngốc đến cho người ta làm thịt tất cả đều là. Ngày hôm qua người bị hại. Trong lúc nhất thời nghị luận tái khởi, có người trào phúng, có người nghi hoặc, còn có người nổi lòng hiếu kỳ, quyết định lấy thân thử nghiệm. Vô địch tiểu điếm lần thứ hai trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Mặc dù phần lớn vẫn là bẩn thỉu cùng trào phúng, nhưng đúng không thể phủ nhận, trong xuất hiện một ít không giống nhau thanh âm, nguyên bản nghiêng về một phía tình thế không hề, gió hướng ở từ từ chuyển biến trong. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com